Song não y long 38 chương 356 tuyệt ký lúc này. Lưu Nghĩa Quốc mấy người cũng thấy rõ ràng. Cái kia đột nhiên thêm ra tới một cái chấm đen nhỏ. Chính là Phương Kiện trước kia trong tay cầm cây ngân châm kia. Chỉ là căn này ngân châm không biết làm tại sao. Vậy mà đâm vào một bia ngắm bên trong. Mà lại ngân châm kia chỗ đâm vào địa phương. Chính là khu vực trung tâm cái kia trung tâm nhất một điểm. Mà càng quan trọng hơn là căn này ngân châm vừa lúc tại lão lang cùng Mộc Tuyết hai con phi tiêu ở giữa. Mộc Tuyết lúc trước bắn ra hai con phi tiêu. Đã tại trung tâm nhất phù cận. Lão lang cao hơn một bậc. Một con phi tiêu bắn tại cách này hai con phi tiêu ở giữa. Để Mộc Tuyết cam bái hạ phong. Mà Phương Kiện bây giờ một cây phi châm. Lại là ngạnh sinh sinh xâm nhập hai người phi tiêu ở giữa. Tại cái kia cơ hồ không rảnh chỗ chống bia trên mặt lưu lại dấu vết của mình. Lão lang nhìn xem căn này ngân châm, sắc mặt vậy mà mơ hồ có chút phát xanh. Nếu như là người bình thường thấy cảnh này có lẽ sẽ chỉ vì Phương Kiện kỹ nghệ cảm thấy sợ hãi thán phục cùng rung động. Nhưng là làm một lính đánh thuê, hơn nữa còn là loại kia đã từng đi lên chiến trường, trải qua qua máu và lửa khảo nghiệm ra hỏa đến nói, khi nhìn đến châm này về sau có khả năng liên tưởng đến đồ vật cũng quá nhiều. Ánh mắt của hắn hướng phía Phương Kiện tay nhìn lại, nơi đó tựa hồ còn nắm vuốt hai cây ngân châm đâu. Nếu như Phương Kiện ở thời điểm này đột nhiên phát động tập kích, sử dụng ngân châm đánh lén, như vậy hắn có thể hay không trốn được đâu. Ngân châm lực lượng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn, tối thiểu nhất so phi tiêu nhẹ hơn nhiều. Thế nhưng là ngân châm cùng phi tiêu không giống, làm mọi người nhìn thấy phi tiêu thời điểm liền sẽ theo bản năng làm ra phòng hộ động tác cùng chuẩn bị tâm lý. Ngược lại là cái đầu nhỏ hơn ngân châm, nếu như Phương Kiện muốn phát động, người bình thường rất khó phát giác. Mà lại ngân châm so phi tiêu không lớn lắm, tránh né độ khó tự nhiên là trăm gia tăng gấp bội. Về phần nói uy lực, ngân châm đối phó tấm ván gỗ cái gì đúng là lực có thua. Thế nhưng là thân thể của nhân loại tại ngân châm trước mặt đồng dạng là yếu ớt a. Chiêu này khó lòng phòng bị, tại nào đó chút thời gian thậm chí so súng ốm càng hữu dụng. Phương Kiện có chút cười, nói, lang ca còn có hai châm. Lão lang xanh cả mặt thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, nói, không cần. A, vì cái gì ngươi thắng? Lão lang nói xong đột nhiên quay người đẩy ra cửa bao xương nhanh chân mà ra. Phương Kiện trong lòng có chút kinh ngạc. Trước biểu hiện đến xem, lão lang tựa hồ cũng không phải là người thua không trả tiền a. Lưu Nghĩa Quốc cười ha ha, nói, Phương Kiện, không cần phải để ý đến hắn. Hắn chính là như vậy, một khi thua liền không vui bất quá. Chờ mấy ngày hắn liền có thể khôi phục. Tiểu nha đối với cái này tựa hồ cũng là không quan trọng. Hắn tiến lên rút ra ngân châm, cẩn thận nhìn chỉ chốc lát, nói, Phương Kiện, ngươi hôm nay mặc dù thắng lang ca, nhưng về sau còn muốn cẩn thận a nha. Phương Kiện tùy ý lên tiếng, ngươi đừng hiểu lầm, lang ca sẽ không như vậy không có phẩm tìm ngươi phiền phức. Tiểu nha uống một ngụm rượu, nói, bất quá hắn lòng háo thắng quá mạnh, một lần thua chịu chắc chắn ở phương diện này cố gắng, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt hắn cũng có thể sử dụng ngân châm đồng thời vượt qua ngươi đây. Phương Kiện nghe xong không khỏi nhìn không được cười lên. Lão lang có lẽ là một thiên tài, nhưng lại làm sao có thể cùng chơi ngân châm chơi mấy chục năm lão gia hỏa đánh đồng. Nếu như chỉ là đem so với thử giới hạn tại vung trên kim, hắn nghĩ muốn đuổi tới không mấy năm cố gắng kia là nghĩ cũng bạc nghĩ. Đương nhiên Phương Kiện cũng sẽ không lười biếng, cho nên hắn cũng không tin lão lang có thể đuổi theo kịp. Đến, để chúng ta vì Phương Kiện cạn một chén. Lưu Nghĩa Quốc cười khẽ nói, Phương Kiện, ngươi sau này sẽ là chúng ta cái này vòng nhỏ bằng hữu. Cái này trong vòng nhỏ người mặc dù không nhiều, dù là tính đến hôm nay gia nhập Phương Kiện cũng là mới chỉ là 5 người mà thôi. Nhưng là Phương Kiện biết, 5 người này nếu là muốn gây chuyện lời nói, tuyệt đối có thể tại thành phố Sơ dẫn xuất phiền phức ngập trời. Tại tiểu nha an bài xuống, bình rượu mở ra, công chúa cho mỗi người trong chén đều đổ vào rượu. Lưu Nghĩa Quốc cùng tiểu nha vừa uống rượu, một bên thiên nam địa bắc thảo luận, mà Mộc Tuyết cũng là thích ý ngồi ở giữa, thỉnh thoảng phát biểu lấy ý kiến của mình. Phương Kiện mới đến cũng không có tận lực biểu hiện mình, mà là tại một bên yên lặng nghe cùng quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình nghe được một chút tựa hồ không tầm thường nội dung đâu. Lãnh đạo thành phố đối với trong thành một chút cũ nát già trẻ khu phá rỡ tiến độ cảm thấy bất mãn. Nào đó tiểu khu cũng bắt đầu tiến vào chuẩn bị trinh phá rỡ thảo luận. Mà lại qua thẩm tỷ lệ cực lớn. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn nói cùng các quốc gia chính trị, phong tình, cùng nhân khẩu đặc thù các loại. Để Phương Kiện nghe được là được lời không cản. Thanh niên trẻ tuổi bình thường đi vào quán bar, tự nhiên là tầm hoan tác nhạc, dùng cồn cùng không khí náo nhiệt đến gây tê chính mình. Thế nhưng là Lưu Nghĩa Quốc, Mộc Tuyết cùng tiểu nha đám người tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù cũng biết uống rượu, nhưng lại tuyệt không say rượu, mà lại tại trong lúc nói chuyện với nhau mịt mờ triển hiện cách nhìn của mình, đồng thời trinh cầu ý kiến của người khác. Phương Kiện mắt nhìn trước người trống giống ghế sofa, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như lão lang không đi, như vậy lấy kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức, khẳng định có thể cung cấp càng thêm phong phú kiến giải. Đơn thuần vui đùa mặc dù cũng có thể khiến người ta nghiện, nhưng là làm vui đùa về sau, ngày thứ hai mọi người thường thường sẽ cảm thấy tinh lực không tốt. Ngược lại là bọn hắn loại này dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện mới càng thêm làm người khác chú ý. Phương Kiện ở trong lòng bàn tính toán một cái. Nếu như những nội dung này bị người bình thường biết, như vậy chỉ cần vay tiền tại một ít chỗ nào bán mấy cái phá rỡ phòng, như vậy liền có thể ngồi đợi tăng giá trị. Mà lại số tiền kia mức cũng sẽ không quá ít. Nhìn xem bầu không khí lửa nóng ba người, Phương Kiện âm thầm gật đầu. Trước kia hắn cũng không hiểu, những người này rõ ràng đã đường ai nấy đi, nhưng vì sao một điện thoại đều sẽ một lần nữa tụ lại. Hiện tại hắn hiểu được, những người này cũng không là rượu gì thịt bằng hữu, mà là có thể trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ tiến bộ cùng chung chí hướng người. Cho nên giao tình của bọn hắn mới có thể nhiều năm như một ngày. Phương Kiện, ngươi nghe một đêm, có lời gì muốn nói a? Tiểu nha đột nhiên quay đầu, há hốc miệng ra, lộ ra màu trắng răng hỏi nói. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: tiểu nha ca, các ngươi đàm luận đồ vật nhiều lắm, ta tiếp xúc được không nhiều, cho nên không có cách nào ngắt lời. Hắn cũng không phải nói khiêm tốn lời nói, mặc dù hắn từ các lớn cao duy thế giới bên trong thu được đại lượng kinh nghiệm cùng các loại năng lực, nhưng là những kinh nghiệm này đều có tính hạn chế. Trên cơ bản đều là như thế nào nắm giữ riêng phần mình đối ứng kỹ năng nội dung. Về phần thế giới này phát sinh đủ loại sự tình, hắn biết cũng không nhiều. Bổn thị nhân vật cùng sự kiện, hắn miễn cưỡng còn có thể chấn định xuống tới. Thế nhưng là một khi đem phạm vi mở rộng, hắn liền trợn tròn mắt. Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói: ngươi lần đầu tiên tới, không cần lên tiếng, chỉ phải mang theo lỗ tai là được rồi. Tiểu nha cười khổ gật đầu. Tiểu Tuyết dạng này che chở hắn, bọn hắn quan hệ thật chỉ là tỷ đệ a. Lưu Nghĩa Quốc trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói: tiểu nha, ngươi đừng coi thường Phương Kiện. Hắn phát minh một loại tân dược, nếu như loại này tân dược có thể thu hoạch được nhận nhưng, ha ha, đến lúc đó ba người chúng ta cho hắn sách giày cũng không xứng. Song não y long 38 chương 357 không đơn giản. Tiểu nha thần sắc khẽ nhúc nhích, khóe miệng co giật một chút, biểu hiện trên mặt có chút quái dị. Tại bọn hắn cái này trong vòng nhỏ, Lưu Nghĩa Quốc quyền lên tiếng không thể nghi ngờ là nặng nhất. Mặc kệ là bối cảnh của hắn, vẫn là bản nhân thực lực, thậm chí cả bây giờ địa vị, đều là hoàn toàn xứng đáng nhân vật trọng yếu. Nhưng là muốn để tiểu nha tin tưởng Lưu Nghĩa Quốc câu nói này, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Mấy người bọn hắn mặc dù không phải cái gì thế giới nhà giàu nhất, cũng vô pháp cùng tỉnh bộ cấp đại lão đánh đồng. Nhưng là bọn hắn đều có sau lưng nội tình, nhân mạch, tài phú cùng quyền lợi đều không thể khinh thường. Phương Hiện cái tuổi này có thể phát minh cái gì tân dược, coi như hắn phát minh tân dược, lại có thể đạt tới cái gì độ cao. Sách giày cũng không xứng. Thế này thì quá mức rồi. Quay đầu nhìn về Mộc Tuyết nhìn lại. Tiểu Nha gượng cười nói. Tiểu Tuyết, ngươi người huyên đệ này rất lợi hại a. Mộc Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, nếu như hắn thuốc thật sự hữu hiệu, như vậy Lưu Ca sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn sách giày, còn ngươi nha. Nàng đột nhiên uyển chuyển cười một tiếng, nói, khi đó muốn cho hắn sách giày người sẽ rất nhiều, ngươi sợ là không tới phiên. Nhìn xem nàng yêu kiều cười vui vẻ bộ dáng, Tiểu Nha cũng là nhìn không được giật mình trong lòng. Nhưng hắn lập tức đổi qua đầu, ánh mắt tại Phương Kiện, Lưu Nghĩa Quốc trên thân tuần tra hai vòng. Sắc mặt của hắn lại là đột nhiên hơi đổi. Nói, ba kinh sân Phương Kiện khẽ giật mình. Tiểu Nha là như thế nào đoán được? Thật sự là ba kinh sân a. Tiểu Nha nhìn xem Phương Kiện trên mặt biểu lộ, nhìn không được kinh hô lên. Nói, ngươi làm như thế nào? Phương Kiện nhớ mày. Nói, ngươi nói trước đi, làm sao đoán được? Cái này còn không đơn giản. Có thể làm cho Lưu Ca cam tâm tình nguyện vì ngươi sách giày, vậy khẳng định là đối với hắn có đại ân. Nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu như là bởi vì một loại nào đó đặc hiệu thuốc nguyên nhân, vậy liền chỉ có thể là trị liệu lão thái thái ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Phương Hiện trong lòng cảm thán, trên thế giới này quả nhiên không thiếu khuyết người thông minh ạ. Những người khác coi như có được đồng dạng tin tức, nhưng cũng rất khó chỉ bằng hai người này lời nói làm ra phán đoán chuẩn xác. Tiểu Nha xông tới, giờ khắc này hắn tựa hồ mới chính thức cho thấy nhiệt tình của mình. Phương huyên đệ, ngươi cho ca môn đến cách lời nói thật. Thật lấy ra rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, không phải ca không tin, mà là trước đây từ không có nghe được phong thanh a. Ba kinh sân mặc dù là một loại hiếm thấy bệnh, nhưng lấy nhân loại chủng tộc cơ số mà nói, tổng thể số lượng cũng đối không ít. Nếu quả thật có phương diện này đặc hiệu thuốc mở phát ra tới, tuyệt đối là sẽ là một kiện oanh động toàn cầu sự tình. Tiểu Nha cũng không phải cái gì cô lậu quả văn người, nhưng hắn đối với cái này đúng là chưa từng nghe thấy. Phương Hiện cười nhạt một tiếng, nói, là nghiên cứu ra được, bất quá còn không có thông qua nghiệm chứng, đang tiến hành cá biệt thể nếm thử đâu. Thật. Tiểu Nha đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, nói, không phải lão thái thái a. Lưu Nghĩa Quốc trầm giọng nói, là phụ thân của Từ Hằng, tại lúc trước hắn còn có một vị lão nhân đã cơ bản khôi phục, nếu như cái này cũng thành công, như vậy hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng tiếp xuống ý tứ chúng người cũng đã minh bạch. Chỉ cần phụ thân của Từ Hằng khỏi hẳn, già như vậy phu nhân có thể độc lập đứng lên đi đường thời gian sẽ còn xa. A, là phụ thân của Từ chủ tịch a. Ta là nghe nói qua, phụ thân hắn là ba kinh sân người bệnh, ăn đã có một vị khỏi hẳn. Tiểu Nha nhìn xem Phương Kiện ánh mắt càng ngày càng sáng. Tiểu Nha, Mộc Tuyết đột nhiên gọi nói, ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu, hắn đã có đồng bạn hợp tác. Ai ai, Tiểu Tuyết, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi cũng không thể nói xấu ta a. Tiểu Nha liếc mắt, đem trong lòng cái kia phần tiếc nuối ép xuống. Chỉ là ý nghĩ kia vẫn như cũ là trong đầu chợt lóe lên. Nếu như tiểu tử này không biết Tiểu Tuyết liền tốt. Bất quá, đây chỉ là một hy vọng xa vời. Trừ phi là hắn phát hiện ra trước, nếu không cách này kỳ ngộ chú định không có duyên với hắn. Bởi vì coi như không có Tiểu Tuyết từ đó cản trở, nhưng chỉ cần Phương Kiện có thể chữa khỏi lão thái thái, hắn còn có thể đem đối phương thế nào a. Nếu là nói không có chữa khỏi lão thái thái, vậy cách này loại đặc hiệu thuốc còn đáng giá hắn hao tổn tâm cơ đi thu hoạch a. Lưu Nghĩa Quốc đột nhiên mở miệng nói, Phương Kiện, Tiểu Nha trên kinh thương quả thật có thiên phú. Nếu như ngươi cùng hắn hợp tác, khẳng định so ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu muốn mạnh. Phương Kiện mỉm cười, nói: đa tả Lưu ca, bất quá ta đã bản địa một nhà xưởng thuốc đạt thành quan hệ hợp tác, bọn hắn cũng đã đang tiến hành động vật thí nghiệm đi. Bản địa xưởng thuốc Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói: bản địa có thể đem ra được xưởng thuốc chỉ có hai nhà. Ha ha, Phương Kiện, ta sẽ không cản ngươi tài lộ, nhưng nếu là có cơ hội có thể hợp tác, xin ngươi cũng không muốn cử tuyệt à. Phương Kiện liền giật mình, trầm giọng nói: Tiểu Nha ca, cùng ta hợp tác là Dư gia xưởng thuốc, con của hắn Dư Hội Lượng là của ta tử đảng, cái này đặc hiệu thuốc có thể sinh ra, hắn cũng có một phần công lao. Tiểu Nha cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch hắn lo lắng, cười nói: ngươi không cần lo lắng, đều là bằng hữu của ngươi, ta làm sao có thể sử dụng thủ đoạn. Hắn dừng lại một chút, nói: Dư gia xưởng thuốc mặc dù có chút quy mô, nhưng muốn vận hành cấp số này dược vật, sợ cũng là lực có thua đi. Ha ha, ta sẽ lên cửa tìm kiếm hợp tác, hết thảy đi quỹ đạo chương trình. Đương nhiên, ta hy vọng cái kia đặc hiệu thuốc có thể đưa đến tác dụng chân chính. Phương Kiện thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Nhưng mà trong lòng của hắn đã đem Tiểu Nha xem như cần trọng điểm chú ý nhân vật. Người này nhìn qua bình thường, không có lang ca trên thân loại kia khí thế hùng hổ dọa người. Nhưng là, người này biểu hiện ra tâm tư đông đúc, đủ để cho tâm hắn sinh cảnh giác. Có lẽ, hắn là một cái so lão lang càng thêm khó có thể ứng phó người. Mấy người bàn lại một lát, Mộc Tuyết đột nhiên đứng lên, nói: Phương Kiện, chúng ta đi, đưa ngươi về nhà. Tiểu Nha khẽ giật mình, nói: sớm như vậy hắn ngày mai còn phải đi làm thực tập, không thể thức đêm. Mộc Tuyết không khách khí chút nào nói. Phương Kiện đứng lên, hướng hai người khẽ gật đầu, đi theo Mộc Tuyết rời đi. Tiểu Nha lắc đầu, nói: Lưu ca, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lưu Nghĩa Quốc cầm cốc rượu trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói: Tiểu Nha, đừng tính toán hắn. Tiểu Nha vẻ mặt đau khổ, nói: Lưu ca, trong lòng của ngươi, ta chính là người như vậy à? Có ngươi cùng Tiểu Tuyết tại, ta làm sao có thể tính toán hắn? Lưu Nghĩa Quốc chậm rãi lắc đầu, nói: ta không phải ý tứ này. Hắn trầm ngâm một lát, nói: Phương Kiện người này, nhìn qua rất vô hại, nhưng là hắn không đơn giản. Không đơn giản. Tiểu Nha nhìn không được cười lên, nói: có thể bị ngươi cùng Tiểu Tuyết coi trọng như vậy, đương nhiên không đơn giản. Lưu Nghĩa Quốc đứng lên, đi tới một bia ngắm trước, nhìn xem phía trên một cái tinh tế điểm nhỏ. Mặc dù ngân châm đã bị Phương Kiện lấy đi, nhưng là cái này châm điểm nhưng như cũ là có thể thấy rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái kia thu hình lại bên trong bão táp cố xe. Nhanh như vậy tốc độ xe, vậy mà không có một trận tai nạn xe cổ phát sinh. Người này thật không đơn giản a. Song não Y Long 38 chương 358 hẻm nhỏ án đấu. Mộc Tuyết dẫn đường đi ra quán ba. Tại nàng đi lúc đi ra, trong tràng đã là ở vào đầy nhiệt tình nồng đậm trong không khí. Một vị nữ ca sĩ dùng đến có chút khàn khàn giọng lớn tiếng gầm rú, để Phương Kiện cảm thấy buồn cười chính là nàng hát bài hát kia đúng là mình từ cao duy thế giới bên trong mang về trong đó một bài. Cũng là cái kia ba bộ khúc bên trong thứ nhất khúc. Vị này nữ ca sĩ làn điệu vẫn là rất chuẩn. Nhưng vô luận là ngón giọng, vẫn là thanh âm, đều không thể cùng ông Giai Di đánh đồng. Nhưng là, ở đây cách đặc thù trường hợp bên trong, mọi người đối với ca sĩ yêu cầu tựa hồ cũng không phải là cao như vậy. Làm nữ ca sĩ hát đến bộ phận cao trào thời điểm, lập tức đem toàn bộ tràng tử bầu không khí đẩy hướng cao trào. Mặc kệ là ghế dài bên trên, vẫn là phổ thông tạp vị bên trên, đều có người từ trên ghế đứng lên. Bọn hắn đung đưa thân thể, vẫy tay, theo âm nhạc mà động. Nữ ca sĩ biểu diễn trình độ mặc dù kém một bậc, nhưng là đối với không khí hiện trường năng lực trưởng khống lại là siêu nhất lưu. Theo nàng lớn tiếng gầm rú, cả cái đại sảnh bên trong đều tràn đầy cái kia thanh âm điếc tai nhức óc. tựa hồ đem người nội tâm bên trong đè nén tất cả tâm tình tiêu cực đều lấy loại phương thức này phát tiết ra. Phương Kiện đi tới cửa, hướng phía đằng sau liếc qua, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Đang nghe bài hát này thời điểm, liền xem như hắn, cũng là nhìn không được có một chút đắc ý. Thế nào, không nỡ đi a? Một Tuyết lạnh lùng hỏi nói. Không có. Phương Kiện chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi hẳn là biết, ta không phải lão dư, không thích loại trường hợp này. Hừ, nam nhân mà, đều là giỏi thay đổi, có lẽ ngươi hiện tại đã thay đổi đâu. Phương Kiện khẽ giật mình. Mộc Tuyết đây không phải ở không đi gây sự á? Bất quá. Hắn có thể không nguyện ý cùng Mộc Tuyết tranh chấp. Đều nói nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy tâm tình không tốt. Có lẽ chính là hôm nay đâu. Đảo mắt một vòng, Phương Kiện nói, Tuyết tỷ, ngươi đi nhầm cửa. Không sai, nơi này là quán ba cửa sau, cửa trước quá nhiều, ta ra vào không tiện. Nha! Phương Kiện lập tức minh bạch. Thành phố Sơ bây giờ chính tại thi hành nghiêm khắc tảo hoàng càn quét tệ nạn hành động. Tất cả ban đêm kinh doanh chỗ ăn chơi cũng sẽ ở cửa chính lắp đặt kiểm an thiết bị cùng camera. Đối với những công vụ kia nhân viên đến nói, đi dạng này trường hợp vẫn còn có chút không được tự nhiên. Tuy nói tuyệt dưới đại đa số tình huống coi như bị trục đi vào cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là, nếu như vận khí không tốt, vừa lúc gặp được nghiêm trị, như vậy một chút tí vết nhỏ, có lẽ liền có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tuyết tỷ, ta cùng Lưu ca lúc tiến vào đi là cửa lớn, không sao chứ? Hừ, hắn a, chút chuyện nhỏ này là nhào lộn. Nghe Mộc Tuyết như thế giọng khẳng định, Phương Kiện cũng là yên tâm. Bất quá ngấm lại cũng thế. Lấy Lưu Nghĩa Quốc thân phận, nếu như lại nhận chút chuyện này ảnh hưởng, như vậy Lưu gia sợ là cũng không cần đặt chân. Đụng, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng vang, sau đó một bóng người từ phía trước cách đó không xa trong hẻm nhỏ bay ra. Kia là một người. Hắn ở giữa không trung đánh một vòng, nặng nề mà ngã lăn trên đất. Thân thể nhận lấy to lớn xung kích, nhuyễn động mấy lần, mặt mũi tràn đầy thống khổ vậy mà không bò dậy nổi. Mộc Tuyết sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh. Nàng tức giận nói, cũng dám ở trước mặt ta đánh nhau ẩu đả, không muốn sống. Nàng đưa tay hướng phía bên hông sờ một cái, lại phát hiện giống tuyết. Buổi tối hôm nay tới uống rượu, tự nhiên không có khả năng mang theo còng tay gậy cảnh sát loại hình đồ vật. Nhưng là, Mộc Tuyết vẻn vẻn liếc qua, liền không nói hai lời đi tới. Lấy trên người nàng, nhiều một đầu gậy cảnh sát cái gì kỳ thật cũng là mây bay. Phương Kiện khẽ giật mình, liền vội vàng kéo nàng, nói, Tuyết tỷ, ngươi muốn làm gì đem ra công lý à? Ngươi hiện đang uống rượu, mà lại tan tầm không là cảnh sát. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, quán ba đánh nhau ngươi cũng muốn xen vào, cái này cũng quản quá nhiều đi. Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng, vung tay lên kiếm ra, nói, ta không thể có lỗi với trên người đồng phục cảnh sát, đã gặp liền không thể giả vờ như nhìn không thấy. Phương Kiện liên tục cười khổ, đành phải đi theo. Cũng không phải là hắn tâm địa lạnh, mà là bởi vì hắn nghe Dư Hội Lượng nói qua, tại cửa quán ba, đặc biệt là cửa sau trong hẻm nhỏ đánh nhau, 8-9 phần 10 đều là trong quán rượu uống say người. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn coi như thủ thương, đại đa số cũng là gieo gió gặt bão. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán xen vào việc của người khác. Có ít người, coi như ngươi cứu được bọn hắn cũng sẽ không nhớ ký ngươi tốt. Đặc biệt là đối với hắn tử say đến nói, liền càng thêm như thế. Nhưng mà đã Mộc Tuyết khăng khăng muốn xen vào, hắn cũng không có cách, đành phải đi theo. Mộc Tuyết ngẩng đầu mà bước đi vào cái này đen như mực trong hẻm nhỏ. Nàng mặc dù là một vị nữ sinh, nhưng bộ pháp lại cũng không so một loại nam tử nhỏ. Phương Kiện thả chậm lại bước chân, chờ đợi lấy Mộc Tuyết phát huy. Đã người ở bên trong chọc giận nàng chú ý, như vậy ăn chút đau khổ cũng là nên, còn Mộc Tuyết có thể hay không đánh thắng được đối phương, cái kia liền không lại Phương Kiện bên trong phạm vi cân nhắc. Ở đây cái nhỏ bên ngoài quán rượu, nếu là còn có thể gặp được xử lý Mộc Tuyết cao thủ, cái kia mới gọi không hợp tình lý đâu. Nhưng mà, Phương Kiện vừa mới tại ngõ nhỏ bên ngoài dừng lại 3 giây đồng hồ, sắc mặt liền là hơi đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía ngõ nhỏ nhìn lại. Cái kia đen nhánh trong ngõ nhỏ thấy không rõ bóng người. Nhưng Phương Kiện trong tai lại là rõ ràng nghe được vật lộn thanh âm. Không sai. Đây là hai người đang vật lộn. Hơn nữa còn là hai người cao thủ. Cao thủ chân chính. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn cực. Chỗ chào hỏi địa phương không có chỗ nào mà không phải là nhân thể yếu hại. Không được Mộc Tuyết gặp gỡ đối thủ. Không chút nghĩ ngợi, Phương Kiện thân thể thoáng trầm xuống trên chân phát lực, cả người giống như báo vọt ra ngoài. Lực lượng tinh thần trên diện rộng vận chuyển, làm Phương Kiện xông vào ngõ nhỏ trong nháy mắt đó. Trong con ngươi của hắn lập tức phát sinh một tia biến hóa kỳ dị. Tại cái kia tròng mắt màu đen bên trong, tựa hồ nổi lên hơi có chút màu đỏ nhạt. Sau đó, Phương Kiện tư duy toàn bộ triển khai, cái này âm u không ánh sáng ngõ nhỏ trong mắt hắn liền lại không ngăn cản. Ánh mắt của hắn tựa như là hóa thành có được nhìn ban đêm năng lực mèo con. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy đang giao thủ hai người kia. Một cách tự nhiên là Mộc Tuyết, mà một cách khác lại là vị thân cao tại 1m85 trở lên tráng hán. Hắn lực lượng cường đại vô cùng, trong lúc phất tay giống như đều có thể nổi lên một trận gió lúc. Lớn như thế lực lượng, mang đến cho hắn to lớn tiện lợi. Hắn tựa như là một đầu nổi giận trâu được mạnh mẽ đâm tới. Muốn đem cái này dây dưa hắn tiểu côn trùng giẫm nát. Mà đổi thành một đạo thân ảnh nhỏ gầy dĩ nhiên chính là Mộc Tuyết. Lực lượng của nàng mặc dù kém xa đối phương, nhưng là nhỏ phạm vi di chuyển năng lực lại đạt đến một cách để người khó có thể tin tình trạng. Vô luận là tay chân thân thể cái kia một bộ phận thoáng tiếp xúc, nàng đều có thể lợi dụng cái kia tiếp xúc bắn tỉa lực, đem đại hán lực lượng dẫn ra. Đồng thời, nàng xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, không ngừng hướng phía đại hán con mắt, huyệt thái dương, yết hầu cùng hạ ba đường chào hỏi, làm cho đối phương cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Song não y long 38 chương 359 đánh lén đắc thủ đây. Đây là Mộc Tuyết, mặc dù Phương Kiện đã sớm biết Mộc Tuyết sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Có tỷ tỷ này chiếu cố, hắn từ nhỏ đến lớn cơ hồ liền không có bị người khi dễ qua. Liền xem như có người không biết tướng trêu chọc đến hắn, Mộc Tuyết sau đó cũng sẽ đòi lại tràng tử. Nhưng là Phương Kiện trước đây nhưng chưa từng thấy qua Mộc Tuyết toàn lực xuất thủ bộ dáng. Chừng chỉ trộm vặt móc túi cùng bằng hữu luận bàn kia cũng là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng giờ phút này mới thật sự là liều mạng chém giết. Dưới loại tình huống này, Mộc Tuyết mới đưa toàn bộ thực lực hiện ra ra. Vô luận là kỹ xảo chiến đấu, vẫn là tâm lý tố chất đều cường đại đến không thể bắt bẻ tình trạng. Chỉ là để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là Mộc Tuyết đến tột cùng trải qua cái gì, vì sao có thể không chút do dự thi triển sát thủ. Phải biết phổ thông người luyện võ cùng chân chính từ trong chiến trường đi tới trải qua sinh tử huyết chiến quân nhân là khác biệt. Cũng có thể nói đã giết người nhân hòa chưa từng giết người người tại sinh tử chiến tình huống dưới sẽ có hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Không nên hỏi Phương Kiện như thế nào biết được. Nếu có người cũng có được cao duy thế giới kinh nghiệm truyền thừa, như vậy bọn hắn liền sẽ rõ ràng đạo lý này. Mà nhìn bây giờ Mộc Tuyết xuất thủ, Phương Kiện không khỏi hoài nghi trên tay của nàng sợ là đã không chỉ một cái mạng. Phương Kiện cũng không có lập tức tiến lên hỗ trợ, bởi vì từ cao duy thế giới quân y kinh nghiệm trong truyền thừa, hắn biết một việc, đó chính là tại một ít hỗn loạn trường hợp phía dưới, mạo muội xuất thủ cũng không phải là một cách lựa chọn rất tốt. Đây là một cái u ám, chỉ có một tia sáng ngõ nhỏ. Hai người bọn họ cao thủ ở đây chém giết, từng cái xuất thủ vô tình. Nếu như Phương Kiện ngạnh sinh sinh cắm vào trong đó, như vậy Mộc Tuyết rất có thể sẽ tiến hành vô ý thức phản kích. Khi đó, liền sẽ biến khéo thành vụng. Cho nên, hắn lặng yên im lặng đến gần thân thể có chút ngồi xuống, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đồng thời, trên tay hắn đã lấy ra một cây ngân châm. trong ngõ nhỏ hai người mặc dù vẫn còn ở giao thủ, nhưng là tốc độ của bọn hắn đã chậm lại rất nhiều. Đồng thời đều làm ra một tia hướng phía cái phương hướng này để phòng động tác. Phương Kiện xông tới tốc độ thực sự là quá nhanh, cho nên không cách nào tránh khỏi phát ra một tia phong thanh. Đồng thời tại xông vào trong nháy mắt đó, đem trong hẻm nhỏ cái kia duy nhất tia sáng nơi phát ra che cản một chút. Mặc dù chỉ có như vậy một nháy mắt, thế nhưng là đối với giao chiến hai người mà nói, đó chính là tương đương rung động. Bọn hắn một cách tự nhiên có phòng bị. Phương Kiện ánh mắt sáng ngời, bằng vào chút điểm này quang mang, hai người kia thấy không rõ tự mình, nhưng Phương Kiện lại đem sắc mặt của bọn hắn cùng biểu hiện đều thu vào trong mắt. Mộc Tuyết sắc mặt là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại dẫn một tia lo lắng. Phương Kiện lập tức lý giải. Mộc Tuyết đương nhiên biết cái này xông người tiến vào là tự mình bất quá. Tự mình tuy nói tại Mộc Tuyết trước mặt đã biểu hiện ra nhất định thân thủ, thế nhưng là tại loại trường hợp này phía dưới, Mộc Tuyết chưa hẳn có thể tin tưởng mình. Cho nên, nàng mới có thể lại là vui vẻ, vừa lo lắng. Tới một người trợ giúp tự nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là nếu như cái này người trợ giúp nhất thời chủ quan, cái kia ngược lại liền khổ cực. Mộc Tuyết cảm xúc có thể lý giải, nhưng để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc là đại hán kia biểu lộ lại là tương đương mừng rỡ. Hắn cao hứng cái gì? Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, thân thể lập tức hướng về đằng sau tới gần, chăm chú sán tại âm u xó xỉnh bên trong, hoàn toàn ẩm giấu đi. Mộc Tuyết cùng vị đại hán kia đều là trong lòng kinh ngạc, nhưng bọn hắn đều có lo lắng, cũng không có lớn tiếng kêu gọi, ngược lại vẫn như cũ là giữ yên lặng đánh nhau. Chỉ là lần này đánh nhau càng thêm cẩn thận, xem ra nhất thời bán hội không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng vào lúc này, trong ngõ nhỏ cái kia âm u tia sáng lại một lần biến mất. Một thân ảnh như là báo đi săn vọt vào. Cái này kỳ thật cũng không phải là rất kỳ quái, bởi vì Phương Kiện lựa chọn nơi này là tốt nhất quan chiến nơi trốn, là tất cả kinh nghiệm phong phú người tất tuyển nơi. Thế nhưng là ngay tại thân thể của hắn mới vừa tiến vào cái này một mảnh tuyệt đối hắc ám khu vực thời điểm, lại là cảm thấy trên cổ có chút tê dần. Không tốt, có mai phục. Đây là người kia trong đầu duy nhất có thể sinh ra suy nghĩ. Liền khi hắn muốn lập tức làm ra phản kích thời điểm, lại cảm thấy cỗ này tê dại sức lực nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn căn bản là không cách nào chống cự. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một cỗ đại lực hung hăng gõ đến trên cổ hắn. Huyết dịch thua đưa xảy ra vấn đề. Trước mắt của hắn tối đen, thân thể hơi vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn như cũ không cách nào kháng cự cỗ này đột nhiên xuất hiện đả kích, mềm nhũn ngã xuống. Trong lòng của hắn sau cùng suy nghĩ chính là, nơi này làm sao có thể còn có mai phục? Đây cũng quá hớ người đi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn xác thực phong phú cực, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên đối với phán đoán của mình cùng thực lực quá mức tự tin, kết quả ngược lại bị Phương Kiện thừa lúc, cũng coi là một cách nho nhỏ châm chọc. Phương Kiện chậm rãi rút ra trên người đối phương ngân châm. Hắn tại thấy đối phương xông qua thời điểm, liền sơ lên ngân châm. Trong quá trình này hắn căn bản là vô dụng lực, chính là sơ cao ngân châm, chờ đợi lấy đối phương tự chui đầu vào lưới. Cũng chính là ở đây cách đặc thù u ám hoàn cảnh bên trong, Phương Kiện mới có thể làm được sảng này vô thanh vô tức nổi lên. Đối phương một khi có chỗ đề phòng, hắn trừ phi là tại chỗ vung châm, nếu không đừng nghĩ thuận lợi thành công. Bất quá, lợi dụng đánh lén ưu thế, hắn đã xử lý một cách lực chiến đấu mạnh mẽ. Có chút cười lạnh, Phương Kiện vượt qua thân thể của đối phương, hướng phía đang giao thủ hai người chậm rãi đi đến. Hắn cũng không phải là đứng thẳng người, mà là khom người xuống, dạng này để người thấy không rõ thân phận chân chính của hắn. Mà hắn hành động này, lập tức đưa tới giao thủ hai người cực đại khủng bố. Bọn hắn đồng thời uống nói. Ai hô đát song não y long 38 chương 360 hạ đấm móc. Từ khi hai người bọn họ sau khi giao thủ, cách này trong hẻm nhỏ liền liên tiếp tiến đến hai người. Mặc dù Mộc Tuyết cùng Đại Hán đều không nhìn thấy hai người kia khuôn mặt, nhưng bọn hắn lại đều biết trong đó tất có một cách là người một nhà. Thế nhưng là giờ phút này một người đột nhiên đi tới, tại địch ta không phần có lúc tự nhiên để bọn hắn không dám thất lễ. Phương Kiện cũng không nói lời nào, đột nhiên bước nhanh hơn hướng phía Mộc Tuyết vọt tới. Hai người kia thấy không rõ Phương Kiện khuôn mặt, mà lại Phương Kiện co do thân thể, tự nhiên cũng vô pháp căn cứ hình thể nhận ra thân phận. Nhưng là bọn hắn lại đều đó có thể thấy được Phương Kiện chỗ nhào người là ai. Giờ khắc này Mộc Tuyết trong lòng vì đó phát lạnh. Hẳn là xông tới người không phải Phương Kiện như vậy, Phương Kiện lại đi đâu? Phải chăng bị người? Vừa nghĩ đến đây, dù là nàng minh biết không nên tâm hoảng ý loạn, nhưng như cũ là nhìn không được có chút run rẩy. Mà vị đại hán kia thì là hớn hở ra mặt, bất quá hắn cũng không có chủ quan, tại tiếp tục công kích thời điểm đối với Phương Kiện vẫn là giữ vững nhất định chú ý. Phương Kiện mắt thấy tới gần bọn hắn, đột nhiên giương một tay lên, nhìn như đánh ra một cái hạ đấm móc, nhưng ngay tại hắn giơ tay một khắc này, một cây ngân châm đã văng ra ngoài. Ngân châm đánh người vốn chính là khó lòng phòng bị. Đừng nói là tại dạng này âm u hoàn cảnh, liền xem như giữa ban ngày, người bên ngoài cũng là khó mà phát giác. Dù sao, ngân châm thể tích kỳ tiểu, so với phi tiêu thứ này đến, hoàn toàn chính là hai cái khác biệt chủng loại. Cho nên, vị đại hán kia một cách tự nhiên khổ cực. Hắn lờ mờ thấy được Phương Kiện động tác, phát hiện hắn thật tại công kích đối phương nữ nhân kia. Trong lòng tính cảnh giác lúc này mới buông xuống hơn phân nửa. Thế nhưng là ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cái hông của mình tựa hồ tê một chút, mà lại cỗ này cảm giác từ bên tai tựa như là sẽ truyền nhiễm, nhanh chóng lan tràn mà lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn nửa người liền đã cứng đờ. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Thần trí của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng cái kia nửa người chính là đã mất đi cảm giác, để hắn không cách nào khống chế. Gặp vượt đại hán mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn phát hiện một cách để hắn càng thêm kinh hãi sự tình. Nguyên bản công kích nữ nhân cái kia một cách hạ đấm móc đột nhiên một cách chuyển hướng, nặng nề mà gõ đến cái cằm của hắn bên trên. Đại hán mí mắt lật một cái, cả người hướng về sau nằm vật xuống. Nhân loại cái cằm kỳ thật tương đương yếu ớt, mà lại bởi vì đầu lâu trọng tâm quan hệ, cho nên một khi gặp hạ đấm móc công kích, rất có thể liền sẽ tại chỗ đã hôn mê. Đại hán này thể trạng mặc dù cường tráng, nhưng dù sao không vượt ra ngoài nhân loại cực hạn phạm chủ, cho nên một quyền phía dưới, hắn lập tức liếc mắt, nặng nề mà ngã nhào trên đất. Phương Kiện thu hồi nắm đấm, nhẹ giọng nói, Tuyết tỷ, là ta. Mộc Tuyết thần sắc ngưng trọng, nàng lúc trước đã làm tốt dự tính xấu nhất, đồng thời ở trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Nếu như lần này ra, mang theo súng ốm liền tốt. Tuy nói tại Hoa Quốc cảnh sát đi tuần có thể mang theo súng ốm tình huống cũng không nhiều, nhưng là nếu như hôm nay trong tay có đoạn, như vậy không nhưng tính mạng của mình không lo, liền ngay cả Phương Kiện cũng có thể tùy tiện bảo vệ tới. Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận ăn. Ngay tại nàng tâm tình khuấy động, chuẩn bị đồng thời ứng phó hai địch nhân thời điểm, đã thấy cái kia từ phía sau nhào hướng mình người xoay người một cái, huy quyền như điện, lập tức liền đem cùng nàng cách đấu hồi lâu đại hán cho quật ngã. Chính làm nàng vì đó kinh ngạc không hiểu thời điểm, quen thuộc giống như tiếng trời một loại thanh âm truyền lọt vào trong tai. Phương Kiện, là ngươi? Mộc Tuyết thanh âm bên trong mơ hồ có chút run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, là ta. Phương Kiện cười nói, an toàn. Mộc Tuyết đem đại hán thân thể lật quay tới, dùng dây lưng một quyển, lập tức đem hai tay của hắn đảo ngược một mực nhốt chặt, sau đó dùng lực co lại. Phương Kiện bắp thịt trên mặt khẽ run lên. Hắn thấy rõ ràng, dù là đại hán này lúc này hôn mê, nhưng thân thể vẫn là hung hăng co quắp một chút. Bởi vậy có thể thấy được, Mộc Tuyết lần này là cỡ nào dùng sức. Còn có một cách đâu, Mộc Tuyết nhanh chóng nói, gia hỏa này rất khó đối phó, một cách khác khẳng định cũng không đơn giản. Phương Kiện cười ha ha, nói, tên kia không may, vừa mới tiến đến liền bị ta đánh lén, hiện tại cũng choáng đây. Cái kia nhỏ gầy gia hỏa có lẽ cũng thật sự có tài. Nhưng cũng buồn chính là, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phát huy cơ hội liền đã bị Phương Kiện cầm xuống. Mộc Tuyết đi theo Phương Kiện đi tới cái kia ầm ao nơi hẻo lánh. Bắt trước làm theo đem cũng trói lại. Sau đó từ trên thân hắn lấy ra một cái vật cứng. Khi nhìn đến vật này thời điểm, Mộc Tuyết sắc mặt biến đến mức gì thường khó coi. Liền ngay cả Phương Kiện cũng là nao nao. Ở trong lòng kêu to may mắn. Thứ này vậy mà là một thanh súng. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Phương Kiện vô thanh vô tức đem người này cầm xuống. Như vậy trong lúc người cầm ra súng thời điểm, chàng diện sợ là muốn triệt để nghịch chuyển đi. Người đi vào đem Lưu Ca kêu đi ra. Mộc Tuyết trầm giọng nói ra, ta sợ bọn họ còn có đồng bọn. Phương Kiện do dự một chút, nói, không, ngươi gọi điện thoại đi. Hắn có thể không yên lòng Mộc Tuyết một người ở lại chỗ này. Nhưng là hắn càng thêm biết, Mộc Tuyết tuyệt không sẽ rời đi. Cho nên mới đề nghị gọi điện thoại. Mộc Tuyết khẽ giật mình, khẽ gật đầu, móc điện thoại ra đánh ra ngoài. Sau một lúc, quầy rượu cửa sau lập tức mở ra. Nhưng cũng không phải là Lưu Nghĩa quốc gia, mà là lục tiếp theo đi ra mấy cái đại hán vạm vỡ. Nhìn mấy người này bộ dáng tựa hồ cũng là luyện qua công phu huyền cước. Mặc dù không biết là có hay không chủ nghĩa hình thức, nhưng tối thiểu nhất mạnh hơn người bình thường được nhiều. Bọn hắn sau khi đi ra, cũng không có tiến vào cái hẻm nhỏ, mà là nhao nhao tản ra, hướng phía phủ cận đi đến. Rất nhanh cũng đã đem cái này một mảnh vây quanh. Lúc này Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha mới đi ra, đồng thời một mặt ngưng trọng đi vào cửa sau đối diện trong hẻm nhỏ. Song não Y Long 38 chương 361 ảnh chụp. Phương Kiện ở một bên nhìn lấy bọn hắn cử chỉ, cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá hắn có thể khẳng định cái này an bài nhất định là ra ngoài Tiểu Nha chi thủ. Cái quán ba này là Tiểu Nha địa bàn, mà những này nhìn qua giống như là bảo an nhân vật, cũng chỉ có Tiểu Nha mới có thể chỉ huy đồng. Còn Lưu Nghĩa Quốc, lấy tính cách của hắn cùng bản thân có thực lực, tuyệt không tiết vu như thế cách làm. Rất có thể chính là trực tiếp chạy đến cùng bọn hắn hội hợp. Trong hẻm nhỏ, Lưu Nghĩa Quốc mắt nhìn trên đất hai người, hắn một tay một cách nhấc lên. Hai người này phân lượng mặc dù rất nặng, nhưng Lưu Nghĩa Quốc cũng không phải đem thân thể của bọn hắn toàn bộ xách không, mà là nửa kéo lấy bọn hắn đi tới cái hẻm nhỏ bên ngoài. Nơi này còn nằm một cái tuổi trẻ nam tử, kia là một cái tiểu hoàng mao, bị đại hán từ ngõ hẻm bên trong ném đi ra, sớm đã đau nhức hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này một cái bảo an đang khẩn cấp thi cứu, nhưng nhìn qua tựa hồ không có gì hiệu quả. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, ta tới đi. Nhân viên an ninh kia liếc mắt nhìn hắn, không khỏi có chút do dự. Hắn không biết Phương Kiện, tự nhiên không muốn để ý tới. Nhưng là, nhìn thấy Phương Kiện cùng lão bản bọn người đứng chung một chỗ, lại không dám tùy tiện đắc tội. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng, nói, phiền phức huyên đệ. Nhân viên an ninh kia lúc này mới yên tâm rời đi. Đát lão bản đều lên tiếng. Hắn nếu là còn chưa tránh ra, đó chính là không muốn làm. Phương Kiện kiểm tra một chút, cái này tiểu hoàng mao thân thể kỳ thật cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị đánh một cách hung áp, đau đến đau sốc hông mà thôi. Xuất ra ngân châm tại tiểu hoàng mao huyệt nhân trung đâm vào, nhẹ nhàng vê động mấy lần. Cái kia tiểu hoàng mao thật dài thở ra một hơi, lập tức chậm ung dung thanh tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, đang chờ động đậy thời điểm, một trận mãnh liệt cảm giác đau lại là đột nhiên từ trên thân nổi lên, để hắn kêu thảm một tiếng. Phương Kiện đè xuống hắn, nói, trên người của ngươi bị thương, hoài nghi có bộ phận địa phương gãy xương, đừng lộn xộn, nếu không làm bị thương nội tạng, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên người kịch liệt đau nhức để tiểu hoàng mao không dám có chút hoài nghi, hắn một bên rơi lệ một bên nhẹ nhàng kêu rên. Cũng không phải là hắn làm người kiên cường, mà là đau đến hô không ra quá lớn thanh âm. Tiểu nha quay đầu, hướng phía một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia là một cái dáng người khôi ngô hán tử, hình thể cường tráng, cũng không so cùng một tuyết sao thủ tên kia kém bao nhiêu. Hắn đi tới, lạnh lùng nhìn xem tiểu hoàng mao, nói, nhận biết ta à, nhận biết thiên ca. Tiểu hoàng mao không lưu loát nói, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết là dọa đến vẫn là đau. Chuyện gì xảy ra, thành thành thật thật nói, nếu không ngươi biết hạ chàng. Không có cái uy hiếp gì, nhưng Phương Kiện rõ ràng cảm nhận được cái này tiểu hoàng mao ý sợ hãi. Là, có cái to con trong quán ba cho ta một khoản tiền để ta nhận một người. Tiểu hoàng mao vẻ mặt đau khổ nói. Ta nhận ra. Nhưng không dám nói. Thế là cái kia to con liền đem ta đánh thành dạng này. Tên kia. Lực lượng lớn. Muốn giết ta. Không phải người Phương Kiện khóe miệng cong lên. Lấy đại hán kia thực lực. Nếu quả thật muốn giết hắn. Nơi nào sẽ làm ra những này động tính. Đoán chừng là muốn đe dọa tiểu hoàng mao để hắn nói chuyện cho nên mới động thủ. Chỉ là. Không nghĩ tới chính là. Lúc động thủ lực lượng quá lớn. Lại vừa lúc kinh động đến gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cảnh sát nhân dân Mộc Tuyết. Cho nên mới sẽ rơi đến bây giờ hạ tràng. Liếc mắt trên mặt đất hôn mê hai người kia, hai gia hỏa này cũng coi là xui xẻo, trời xui đất khiến rơi xuống lưới. Bằng không mà nói, bọn hắn rất có thể đạt được về sau rời đi, mà không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Hắn để ngươi nhận người nào bảo an đầu lính thiên ca chân mày hơi nhíu, hỏi nói. Lại có người đến trong quán rượu nhận thức, mà hắn nhưng không có phát giác. Tuy nói trong quán ba ngư long hỗn tạp. Rất khó quái đạt được trên đầu của hắn. Nhưng là muốn nói một chút trách nhiệm cũng không có. Đó cũng là rất không có khả năng. Cho nên giờ khắc này hắn thật là có chút nổi giận đan sen. Tiểu nha biến sắc. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy. Mà Lưu Nghĩa cuối cùng một tuyết cũng là sắc mặt nghiêm túc. Không còn nhẹ nhõm. Ngươi làm sao xác định? Tiểu nha lạnh lùng hỏi nói. Người kia. Trên thân thể người kia có ảnh chụp Mộc Tuyết lập tức ngồi xổm xuống trên người đại hán trong túi tìm tòi. Nàng lúc ban đầu lục soát thời điểm. Chỗ chú ý mục tiêu đều là vũ khí hoặc là có thương tổn tính vật phẩm. Mà giờ khắc này lại là vì một tấm hình. Sau một lúc, nàng liền từ đại hán trong túi quần tìm được ảnh chụp. Trên tấm ảnh quả nhiên chính là lão lang, hắn mặc. Lớn quần tộc cởi trần. Khiêng một thanh trường thương trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng. Đám người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là ẩm ẩm phát lạnh. Hai người kia vậy mà là hướng về phía lão lang tới. Một cái thân thủ cao minh, mà một cái khác trên thân lại còn cất giấu một thanh súng. Phải biết, Hoa Quốc thế nhưng là trên thế giới súng ốm quản lý nghiêm khắc nhất quốc gia. Ở quốc gia này đều có thể làm tới súng ốm người. Tuyệt đối không đơn giản. Nếu như lão lang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiểu Tuyết, chuyện này ngươi tự mình cùng. Lưu Nghĩa Quốc trầm giọng nói, ta sẽ chào hỏi, xem bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Hừ, không đem bọn hắn ra một cái úp sấp, ta liền không họ Lưu. Tiểu Nha cũng là khẽ gật đầu. Cười như không cười nói. Đúng vậy a, đều đến trên địa bàn của chúng ta. Nếu như không hào hào chiêu đãi lời nói. Chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Hắn chỉ hoàng mao. Nói. Tiến hắn đi bệnh viện. Tất cả tiền chữa bệnh dùng chúng ta ra. Khỏi hẳn về sau để hắn tới gặp ta. Lưu Nghĩa Quốc một tay một cái. Kéo lấy cái kia hai cái hôn mê người lại lần nữa đi vào quán ba. Phương Kiện bọn người tự nhiên là theo ở phía sau. Bảo an đầu lính thiên ca nói, gọi điện thoại, gọi xe cứu thương. Sau đó, hắn đi vào tiểu hoàng mao trước mặt cười nói, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, để nha ca nhìn chúng. A cái gì? Tiểu hoàng mao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi nói. Nha ca muốn thưởng ngươi một miếng cơm ăn, về sau nếu là kiếm ra đầu đừng quên huyên đệ. Là cảm ơn thiên ca tạ. Cảm ơn nha ca. Song não y long 38 chương 362 treo thưởng quán ba có tính đi cùng náo đi phân chia. Cái quán ba này là sơ thành phố bên trong lớn nhất náo đi một trong. Mỗi làm đến ban đêm, cuối cùng sẽ hội tụ vô số đám người, giống như quần ma loạn vũ một loại ở chỗ này phát tiết. Ở đây, mọi người một loại chỉ quan tâm chính mình sự tình, mà đối với người khác sự tình, phần lớn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cho nên, làm Lưu Nghĩa Quốc kéo lấy hai người kia tiến vào quầy rượu thời điểm, mặc dù cũng có mấy người nhìn thấy. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy khí thế của hắn cùng đi theo phía sau một đám người, liền lập tức sáng suốt ngậm miệng lại, đồng thời nhường đường ra. Đến tầng 2 bao xương, khi bọn hắn đóng cửa phòng thời điểm, bên ngoài cái kia đinh tai nhức ấp huyên thanh âm huyên náo liền lập tức biến mất. Cho dù là dụng tâm lắng nghe, cũng là bé không thể nghe. Cái này bao xương cách âm công trình làm rất tốt, rõ ràng chính là đặc biệt thêm qua liệu. Một loại quầy rượu bao xương tuyệt không thể nào làm được tình trạng này, nếu không đó chính là thâm hụt tiền mua bán. Lưu ca, ở đây thẩm A Tiểu Nha quay đầu nói. Tiểu Tuyết, ta biết ngươi là cảnh sát, có nội quy cử mang theo. Nếu như bình thường ta nhất định không ngăn ngươi báo cảnh sát, nhưng hôm nay hy vọng ngươi dàn xếp một chút. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói, không được. Trên thân người này có súng ốm. Ta mặc dù chế phục bọn hắn, nhưng nhất định phải ngay lập tức báo cáo. Tiểu Nha nháy mắt kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết, ngươi trước kia không phải như vậy không hiểu nhân tình a? Nếu như chuyện này không phải quan hệ đến lão lang, Tiểu Nha tuyệt sẽ không như thế làm. Dù là liên lụy tới rượu của hắn đi, hắn nhiều nhất chính là qua hỏi một chút mà thôi. Nhưng là một khi cùng lão lang có quan hệ, hắn liền không cách nào không đếm xỉa đến. Mộc Tuyết khẽ cười một tiếng, lấy ra điện thoại, đánh nói chuyện điện thoại về sau, nói, Hoa đội, ta vừa mới phát hiện một cách mang theo súng ốm nam tử. Đúng, ta đã đem hắn chế phục, không có vấn đề. Tốt, ta sẽ đem hắn mang về cục cảnh sát, hết thảy thỏa đáng, ngài yên tâm. Sau khi nói xong, nàng buông điện thoại xuống, nói, ta hồi báo xong. Nàng phảng phất là tự nhủ nói, ta mặc dù chế phục bọn hắn, nhưng là đang vật lộn bên trong lại không cẩn thận đả thương bọn hắn. Trọng yếu trước trị liệu một chút a. Lại tìm xe đưa về cục cảnh sát. Chỉ cần ở trước khi trời sáng đưa qua là được rồi. Ngươi, Tiểu Nha giờ khóc giờ cười nói, Tiểu Tuyết ngươi lợi hại. Lưu Nghĩa Quốc trên khóe miệng toát ra mỉm cười, nói, nhiều nhất một đêm thời gian, nghĩ muốn lấy được khẩu cung rất căng. Tiểu Nha ngươi gọi điện thoại đem lão lang gọi trở về. Hai tay của hắn nắm tay bóp cờ giúp vang, nói, ta đến hỏi khẩu cung. Phương Kiện thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, lấy Lưu Nghĩa Quốc thân phận, tự mình hỏi khẩu cung, không sợ nhóm lửa thân trên ai. Nhưng mà nhìn Tiểu Nha một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, hắn liền biết mình là lo lắng vô ích. Bất quá, nghĩ đến đây đại hán cùng Mộc Tuyết sao thủ thời điểm cái kia hung hãn tư thế, Phương Kiện liền có chút lo lắng. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, Lưu ca, vẫn là ta tới đi. Ngươi Lưu Nghĩa Quốc chân mày hơi nhíu, nói, Tiểu Phương, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không quan hệ. Đúng vậy a. Tiểu Nha cũng là tiến lên nói, huynh đệ, hai người kia một cách mang theo súng ốm, có thể phán nặng một chút, nhưng một cách khác cũng chỉ có đơn thuần đả thương người hành vi. Một khi hắn nhận tội thái độ tốt hơn, đồng thời nguyện ý bồi thường tiền, như vậy quan không được bao lâu. Hắn đôi mắt bên trong tinh mang lói lên, nói, nhưng bọn hắn đã đến điều tra lão lang, vậy chúng ta nhất định phải thăm dò rõ ràng bọn hắn ý đồ đến. Trừ cái đó ra, ta còn phải biết bọn hắn lần này tới có bao nhiêu người, ta muốn một mẻ hốt gọn. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta biết, bất quá ta coi là đơn thuần bức cung chưa hẳn có thể có được toàn bộ tin tức. Hắn dừng lại một chút, nói: ta không phải phản đối đồng thủ, mà là lo lắng ở đây chút thời gian bên trong, các ngươi không chiếm được toàn bộ đáp án, mà lại cũng không có cách nào phân biệt cái này đáp án là có hay không. Tiểu Nha khẽ giật mình, nói: ngươi có biện pháp? Phương Hiện cười khẽ nói: ngươi hỏi Tuyết tỷ. Mộc Tuyết thật sâu mà liếc nhìn Phương Hiện. Nàng đương nhiên minh bạch ý tứ trong đó, bất quá Phương Hiện hiểu được thuật thôi miên sự tình trừ nàng cùng Trịnh Đa Thu bên ngoài, liền ngay cả cục cảnh sát Hoa Diệu Thành cũng không biết. Bây giờ không che giấu chút nào bạo lộ ra, hẳn là nhìn trên mặt mũi của mình. Phương Hiện một bên làm ra các loại kỳ quái thủ thế, một bên sử dụng lực lượng tinh thần đối với đại hán thôi miên. Ở trong đó chân chính tạo tác dụng là lực lượng tinh thần, về phần thủ thế vẹn vẹn một cách phụ trợ mà thôi. Bất quá, đã cao duy thế giới vị kia bác sĩ tâm lý dùng thủ thế tiến hành phụ trợ, tự nhiên cũng là có một chút tác dụng. Cho dù là muốn che giấu tai mắt người, cũng nhất định phải có thực học mới được a. Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha ánh mắt tự nhiên cũng là bị Phương Hiện thủ thế hấp dẫn. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn hắn đã cảm thấy có chút choáng đầu. Hai người này đều là nhân tinh, lập tức biết không ổn, nháy mắt quay đầu đi chỗ khác, cũng không dám lại nhìn chằm chằm Phương Hiện tay nhìn. Mộc Tuyết đã sớm biết kết quả này, cho nên từ đầu tới đuôi đều không có nhìn một chút. Ngươi tên gọi là gì? John Smith. Lòng của mọi người bên trong có chút nhảy một cái. Kỳ thật tại nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn thời điểm, Lưu Nghĩa Quốc bọn người liền sớm có hoài nghi. Mà giờ khắc này bọn hắn càng thêm có thể khẳng định, những người này cũng không phải tới nước mình bên trong. Các ngươi đến Hoa Quốc mục đích là cái gì? Vì treo thưởng. Treo thưởng có ý tứ gì? Một cái người Trung Quốc lính đánh thuê tại châu Phi giết tù trưởng nhi tử, tuyên bố treo thưởng. Chúng ta tiếp. Phương Kiện khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, Lưu Nghĩa Quốc đám người trong mắt đều có vẻ lo lắng. Các ngươi hết thảy tới mấy người? Năm cái. Ai cung cấp tin tức cố chủ tình báo? Theo Phương Kiện từng cái vấn đề đưa ra, đám người từ từ thăm dò rõ ràng cả sự kiện mạch lạc. Song não Y Long 38 chương 363 nguyên do lão lang tham gia bạc kỵ sĩ lính đánh thuê đoàn. Hắn là thật tâm nghĩ phải mạo hiểm, cho nên cũng không có an nhàn lưu tại nước Pháp bản thổ, mà là đi đến chiến hỏa bay tán loạn cách nào đó châu Phi tiểu quốc. Cái này tiểu quốc ở vào trong chiến loạn, về phần chiến loạn đầu nguồn ở đâu, sớm đã là không thể khảo cứu. Một lần chiến đấu bên trong, lão lang chỗ bộ đội bị phục kích, bọn hắn thiên tân vạn khổ từ đang bao vây xếp ra, toàn bộ trong doanh địa người sống cũng chỉ có hai cái. Đối với bọn hắn đến nói, đây là một trận khó mà quên được chạy trốn đào mạng. Tại chạy trốn quá trình bên trong, bọn hắn sử dụng tất cả thủ đoạn, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn tại một lần phản công bên trong, tiêu diệt hết địch đối với lực lượng vũ trang một con sáu người tiểu phân đội. Nhưng mà, tại sáu người này bên trong, liền có một cách là một vị nào đó tù trưởng nhi tử. Vị tù trưởng này nhận được tin tức về sau, cực kỳ bi thương, lập tức tuyên bố tiền thưởng, muốn lão lang cùng một vị khác chạy trốn người đầu người. Tại lính đánh thuê thế giới bên trong, vì tiền bọn hắn có thể tiếp nhận bất kỳ giá nào. Cho nên, cho dù là bọn họ biết Hoa Quốc là trên thế giới đối với lính đánh thuê nhất không hữu hảo quốc gia, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế chui vào trong đó, đồng thời thông qua các loại đường đi lấy được súng ốm. Đương nhiên, Hoa Quốc súng ốm quản lý nghiêm ngặt, vẫn là thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cho đến trước mắt cũng chỉ lấy được một thanh ngắn súng mà thôi. Nếu là đổi lại quốc gia khác, đừng nói là trường thương, liền xem như pháo hỏa tiến sợ cũng có thể lấy được tay. Bọn hắn năm người này là trên quốc tế tiếng tăm lừng lấy một con lính đánh thuê tiểu đội, tiến về các nơi trên thế giới chấp hành các loại phức tạp nhiệm vụ, cực ít gặp được ngăn trở. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới là, mới vừa tới đến Hoa Quốc, thám thính đến một chút tin tức nghĩ muốn tiến hành xác nhận thời điểm, lại gặp đại phiền toái. Mộc Tuyết mặt lạnh lấy, nói, hỏi bọn hắn tạm cư điểm ở đâu. Phương Kiện nhẹ gật đầu, nói: các ngươi tại nơi thành phố ở nơi đó John Smith lập tức báo một cái tên khách sạn. Cái quán rượu này cũng không phải là xa hoa khách sạn 5 sao, nhưng cũng không phải loại kia giá rẻ dây chuyền khách sạn, mà là trong thành phố một nhà uy tín lâu năm 3 khách sạn cấp sao, đồng thời ở vào một cái tương đối vắng vẻ khu vực. Năm cái người ngoại quốc ở tại nơi này 10 phần bình thường, cũng sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi cùng chú mục. Số phòng 1308, 1312, 1216. Phương Kiện quay đầu, hướng phía Lưu Nghĩa Quốc bọn người nhìn lại. Cơ bản tư liệu đã hỏi xong, hắn là tại hỏi thăm, những người này là không còn có cái gì muốn bổ sung. Lưu Nghĩa Quốc khẽ lắc đầu, tiểu nha cũng là như thế. Hiện tại đã hỏi không ra cái gì. Bọn hắn giờ phút này muốn làm liền là mau chóng đem ba cái kia cá lọt lưới bắt lại. Bằng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, nghĩ như vậy muốn tại nơi thành thị tìm mấy người như vậy, đó chính là mò kim đáy biển. Dù là vận dụng nhiều người hơn nữa lực vật lực, cũng chưa chắc có thể đạt được ước muốn. Mộc Tuyết ánh mắt quét qua, nói: tiểu nha, để người đưa mấy cái bút, tốt nhất là phác họa bút, sau đó lại cầm mấy chương giấy A4 tới. Tiểu nha liền giật mình, mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là phân phó xuống dưới. Sau một lúc, liền có người nhẹ nhàng gõ cửa, đem đồ vật đưa tới. Mộc Tuyết đem giấy cùng bút đưa cho Phương Kiện. Phương Kiện tiếp nhận xem xét. Tiểu nha thủ hạ làm việc quả nhiên lưu loát. Đã trễ thế như vậy vậy mà cũng có thể tìm tới loại này chuyên môn phác họa bút. Nhìn xem đại hán, Phương Kiện trầm giọng nói: ngươi ba vị đồng bạn đều tới thăm ngươi, ngươi thấy được trải qua qua nhiều lần vận dụng về sau, hắn đối với thuật thôi miên vận dụng có càng sâu lý giải, trong lời nói hướng dẫn mùi vị càng đậm. Quả nhiên, lớn trên mặt của hắn toát ra tiếu dung, nói: thấy được. Cũng không lâu lắm, Phương Kiện đem ba người chân dung toàn bộ miêu tả ra. Mộc Tuyết nhận lấy, khẽ gật đầu. Nàng đối với Phương Kiện kỹ thuật cùng năng lực không có chút nào hoài nghi, bởi vì trước đây nhiều lần trải qua đã nói cho nàng. Tin Phương Kiện, không sai. Thấy Mộc Tuyết gật đầu, Phương Kiện chậm lại ngữ khí, nói: hiện tại ngươi cảm thấy rất mệt mỏi, mà lại bên người có đồng bạn thủ hộ, mười phần an toàn, cho nên ngươi có thể yên tâm lớn mật ngủ thiếp đi. Yên tâm ngủ. Đại hán miệng nhuyễn động mấy lần, đột nhiên hô hấp trở nên nặng nề, đồng thời phát ra như sấm sét tiếng lẩm bẩm. Lưu Nghĩa Quốc nhổ một ngụm thở dài, thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, nói: không sai, không tầm thường. Hắn dừng một chút, nói: Phương Kiện, ta đối với ngươi càng có lòng tin. Người khác không rõ câu nói này hàm ý, nhưng Phương Kiện cũng hiểu được. Lưu Nghĩa Quốc đối với mình có thể trị liệu ba kinh sân càng có lòng tin. Tuy nói ba kinh sân đặc hiệu thuốc cùng thuật thôi miên nhìn qua không hề quan hệ, nhưng mọi người đều là ra thích tin tưởng có bản lĩnh người. Phương Kiện biểu hiện được càng đột xuất, liền càng thêm có thể làm cho người yên tâm. Có lẽ là đại hán tiếng lẩm bẩm quá nặng, dẫn đến một vị khác tên nhỏ con sâu kín tỉnh lại. Thân thể của hắn khẽ run lên, đóng chặt con mắt mở ra một cái khe. Nhưng mà, hắn ngụy trang lại thế nào giấu giếm được Phương Kiện bọn người. Lưu Nghĩa Quốc lạnh hừ một tiếng, nói: không phải vờ vịt nữa, mở mắt ra đi. Tên nhỏ con mở mắt, mắt nhìn trong phòng đám người, nói: các vị, giữa chúng ta không có cừu hận, đây là một đợt hiểu lầm hiểu nhầm. Lưu Nghĩa Quốc cười lạnh nói: ê len kéo thiết ma ngươi, ngươi cảm thấy đây là hiểu nhầm a? Tên nhỏ con biến sắc, rung động mà nhìn xem Lưu Nghĩa Quốc, nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao có thể biết mình tên thật. Bọn hắn 5 người tiến vào Hoa Quốc sử dụng đều là giả danh thật hộ chiếu. Nếu như Lưu Nghĩa Quốc kêu lên hắn hộ chiếu bên trên giả danh, hắn ngược lại không sẽ kinh ngạc như thế. Tốc tốc tốc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tiểu nha mở ra, lão lang bình tĩnh khuôn mặt từ bên ngoài đi vào. Song não y long 38 chương 364 phản đồ trong giạp. Mấy nói ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn chăm chú tại lão lang trên thân. Liền ngay cả vị kia Ellen kéo thiết ma ngươi cũng là như thế. Mà lại, khi hắn thấy rõ ràng lão lang khuôn mặt thời điểm, cái kia khóe mắt càng hơi hơi co quắp một chút. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra mục tiêu của chuyến này. Nhưng đáng tiếc là, Lưu Nghĩa Quốc đem bọn hắn bỏ xuống về sau. Tiểu ngài đã để người mang tới dây thừng, đem bọn hắn một mực trói chặt. Huống chi, mọi người chung quanh nhìn chằm chằm phía dưới, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì xuất thủ hành thích cơ hội. Gọi ta tới làm cái gì? Lão lang sau khi vào nhà, lông mày một mực nhíu lại, tựa hồ có chút không quá kiên nhẫn. Nhưng là khi nhìn đến trong phòng ương chỗ bị trói lấy hai cái hán tử về sau, lại rõ ràng nhất khẽ giật mình. Mộc Tuyết hơi ngửa đầu nói, tiểu nha, ngươi không có nói cho hắn biết, ta chỉ nói đoàn người có chuyện quan trọng cần hắn hỗ trợ. Tiểu nha hai vai hơi dựng ngược lên nói, không nói như vậy, hắn không có khả năng trở về. Phương Kiện liền giật mình, nhìn về phía lão lang ánh mắt ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Lão lang lúc trước nhận thua rời đi, rõ ràng chính là đối với hắn lòng có khúc mắc. Tuy nói xem ở Lưu Nghĩa Quốc cùng Mộc Tuyết trên mặt, rất không có khả năng tiếp tục khó xử tự mình. Nhưng cái kia thái độ lãnh đạm lại đủ để chứng minh hết thảy. Thế nhưng là, vừa nghe đến tiểu nha cần muốn giúp đỡ, hắn coi như trong lòng lại là không vui, cũng là chạy về. Mặc kệ lão lang đối với mình là ý tưởng gì, nhưng hắn đối với cái này nhỏ đoàn đội đúng là có chút tận tâm. Lão lang ánh mắt trên mặt đất trên thân hai người tuần tra một lát, nói, người này là người ngoại quốc. Hắn tiến lên kiểm tra trong hôn mê son hai tay, nói, hắn là cái quân nhân, ngươi làm sao biết trên tay của hắn mấy cái này bộ vị có vết chai? Nói rõ hắn thường xuyên sờ súng. Lão lang liếc mắt Lưu Nghĩa Quốc, nói, Lưu ca, ngươi là trên tay cũng sống như nhau đi. Lưu Nghĩa Quốc khẽ cười một tiếng, nói, không sai, bất quá hắn cũng không phải là quân nhân. Không là quân nhân, lão lang nghĩ nghĩ, nói, hắc bang, bảo tiêu, vẫn là lính đánh thuê. Lang ca, bọn hắn là lính đánh thuê, mà lại là vì ngươi mà đến. Tiểu nha cười ha ha, nói, bọn hắn hết thảy có 5 người, nơi này 2 cái, còn lại 3 cái trong khách sạn. Thế nào? Cùng đi đem bọn hắn mang tới. Hắn đương nhiên biết lính đánh thuê tính nguy hiểm, nhưng nơi này chính là nơi thành phố, là địa bàn của bọn hắn. Đã biết đối phương hạ lạc cùng nhân số cụ thể, nếu là còn có thể để bọn hắn chạy, cái kia tiểu nha đám người mặt mũi ở đâu? Tiểu nha, chuyện này giao cho chúng ta cảnh sát xử lý là được rồi. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, người này các ngươi trước xem trọng, ta lập tức tổ chức nhân thủ đi bắt người. Chuyện này không thể kéo, nếu là một lúc sau gây nên bọn hắn cảnh giác mà chạy trốn, vậy sẽ phải tốn công tốn sức. Lưu Nghĩa Quốc đứng lên nói, tiểu nha ngươi xem trọng bọn hắn. Tiểu Tuyết, ta là quân nhân hiện dịch, có thể giúp một tay a. Mộc Tuyết nghĩ nghĩ, nói, mấy người bọn hắn thân thủ rất tốt, Lưu ca hỗ trợ kia là không thể tốt hơn. Lưu Nghĩa Quốc nhẹ gật đầu, nói, các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi. Lão lang vung tay lên, nói, này này, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng đi. Mộc Tuyết không chút do dự nói, ngươi không là cảnh sát cùng quân nhân, chuyện này không thể nhúc tay. Nàng dừng một chút, nói, ngươi liền ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn. Bắt bọn hắn về sau, còn có chuyện cần ngươi hiệp trợ điều tra. Nói, nàng hung hăng chừng lão lang một chút. Lão lang vẻ mặt khó hiểu, hắn bị kêu lúc trở lại trông thấy Phương Kiện ở đây, trong lòng vốn là vừa thẹn vừa giận. Thế nhưng là, tại nhìn thấy trong sân hai người, cùng phản ứng của mọi người về sau, hắn liền minh bạch, khẳng định có đại sự xảy ra. Chỉ là, lấy tính tình của hắn, lại há có thể ngồi nhìn. Tiểu Tuyết, ngươi không phải nói, bọn hắn hướng về phía ta tới a? Lão lang chặn bọn hắn đường đi, nói, oan có đầu, nợ có chủ, ta sự tình ta tự mình giải quyết. Lão lang, nơi này là trong nước, không phải châu Phi. Lưu Nghĩa Quốc nghiêm sắc mặt, nói, tránh ra. Nơi này đợi lão lang ngơ ngác một chút, khóe miệng có chút co rúm một lát, vẫn là ngoan ngoãn tránh ra đường đi. Hắn mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng chính như Lưu Nghĩa Quốc lời nói, nơi này là Hoa Quốc, quân nhân cùng cảnh sát có thể xử lý nguy hiểm sự tình, là không thể nào để dân chúng bình thường lẫn vào trong đó. Lão lang ở nước ngoài là quân nhân, nhưng đã đến trong nước, hắn chính là một người bình thường. Lại có mặt ở đây, bọn hắn đều không cho phép lão lang lẫn vào. Phương Hiện lườm bọn hắn một chút, nói, Lưu ca Tiểu Tuyết, ta đi theo đi. Hắn cười nói, ta sẽ không công kích phía trước, nhưng ta là một cái bác sĩ, liền tại ngồi phía sau. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, có thể giúp một tay chữa thương a. Miệng quả đen Mộc Tuyết bất mãn nói một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là sải bước đi. Lưu Nghĩa Quốc khẽ cười một tiếng, nói, Phương Kiện đi. Hai người bước nhanh rời đi. Ba người bọn họ đều biết, hiện tại thời gian cấp bách. Trong tiểu điếm ba vị lính đánh thuê đều là phần tử nguy hiểm. Một khi chạy thoát, trời biết nói sẽ khiến dạng gì rối loạn. Nhìn lấy ba người bọn họ rời đi, lão lang sắc mặt âm tình bất định. Mà Ellen sắc mặt thì là trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn tại tỉnh dậy về sau, lúc đầu cho là mình sắp gặp nghiêm hình tra tấn cùng ép hỏi. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, vô luận tại như thế nào hoàn cảnh bên trong cũng không thể bán chiến hữu. Chỉ cần hắn không mở miệng, đến buổi sáng ngày mai không quay về, bọn chiến hữu tự nhiên biết nơi này phát sinh biến cố. Dù là hắn chết ở chỗ này, nhưng chỉ cần ba cái kia đồng sinh cộng tử chiến hữu có thể chạy thoát, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là hắn ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Những người này cũng đã xuất phát, mà lại vừa nghe đến cái kia tên khách sạn cùng nhân số, Ellen liền biết bọn hắn đã nắm giữ chính xác tình báo. Nhưng tình báo này lại là từ đâu tới? Ellen đột nhiên vừa quay đầu, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trong mê ngủ John trên thân. Đã không phải mình để lộ, như vậy khả năng duy nhất, hắn mắt lộ ra hung quang, trong mắt có nồng đậm khó mà che giấu vẻ thất vọng. Nghĩ không ra, ra bán mình người, vậy mà là ra hỏa này. Một cỗ không cách nào hình dung hận ý nháy mắt tràn ngập tại trong lòng. Phản đồ Ellen đột nhiên há hốc miệng ra, cắn một cái tại John trên đùi. A, John phát ra một đạo bi thảm giết lợn giống như giống to. Cho dù là quen đi nữa ngủ người, bị dạng này cắn cũng không ngủ được. Hắn mở mắt, muốn tránh thoát, nhưng là trên thân sớm đã bị buộc được một mực. Chỉ cảm thấy trên đùi đau đớn khó làm, ra sức giãy giụa. Gặp ruột, ngươi là Ellen. Thả ta ra. Ngươi muốn chết à? John rốt cuộc nhận ra cắn tự mình ai. Hắn lớn tiếng gầm thét. Nếu như không phải không cách nào tránh thoát, hắn cam đoan muốn đem đối phương đánh chết tươi. Đau đớn kịch liệt từng đợt tập kích đầu thần kinh, để hắn đau đến muốn đánh mất lý trí. Song não Y Long 38 chương 365 bố trí nhiệm vụ bọn hắn. Thế nào? Lão lang chân mày hơi nhíu, hỏi nói, lang ca đừng để ý đến bọn hắn. Tiểu nha ở một bên cười híp mắt nói, ánh mắt có chút thú vị. Có thể thấy cảnh này, quả thực chính là đã kiếm được. John đi đứng đột nhiên kéo căng, dùng sức giãy giụa, rốt cuộc tránh thoát đối phương miệng rộng. Tuy nói trên đùi có chất lượng thượng thừa quần, nhưng lúc này lại vẫn như cũ là máu me đầm đìa. Hắn hai mắt đỏ thấm, mắt to nói, Ellen, ngươi điên rồi, là ngươi điên rồi. Ngươi tên phản đồ này. Ellen hung tợn nhìn xem John, gọi nói, ngươi đem đầu nhi tin tức của bọn hắn toàn bộ công khai. Hiện tại bọn hắn đi bắt đầu nhi. Ngươi tên xúc sinh này. Cái gì? John ngây ngẩn cả người. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đối phương. Phảng phất ngay cả trên đùi vết thương kịch liệt đau nhức cũng không có cảm giác. Không có khả năng. Ta lúc nào công khai? Ngươi! Ngươi nói bậy nói bạ. Sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà trở nên dữ tợn. Ellen khẽ giật mình. Hắn cùng John dù sao cũng là nhiều năm chiến hữu. Đối với lẫn nhau tính tình cực kỳ thấu hiểu. Nhìn thấy John bộ dáng này, trong lòng nhận định sự tình lập tức có dao động. Ngươi thật không có nói cái rắm. Lão tử vừa mới tỉnh à, nghe được John kêu gào, Ellen hoàn toàn mê mang. Đã không phải John để lộ, như vậy thì là ai đâu? Tiểu Nha nhìn xem hai người kia đột nhiên nổi chiến, đầu tiên là cảm thấy có thú, nhưng dần dần trên mặt lại nổi lên một tia cổ quái ý cười. Bất quá trong tiếu dung này mơ hồ có thể gặp đến một sợi nhàn nhạt thần sắc lo lắng cùng ý sợ hãi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đối với phương diện cái này thuật thôi miên lại có cảnh giới tâm. Cái này kỳ thật cũng là phương diện không nguyện ý để quá nhiều người biết được nguyên nhân. Bởi vì gì địa ở chung, bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này về sau, sợ là đều sẽ đối với phương diện ôm lấy to lớn cảnh giác. Bọn hắn đều sẽ nghĩ đến, nếu có một ngày phương kiện sử dụng thủ đoạn như vậy đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn trên cơ bản tìm không thấy cái gì ứng đối chi pháp. Mà càng thêm đáng sợ chính là khi nhìn đến John cái kia mù tịt không biết bộ dáng thời điểm, Tiểu Nha liền biết hắn vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thuật thôi miên có thể đem nhân loại trong nội tâm sâu nhất tầng bí mật khai quật ra, đây đã là cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà có thể làm cho thủ thuật giả ngây ngô không biết, liền càng thêm đáng sợ, quả thực chính là nghiền ngẫm cực sợ. Lão lang ánh mắt tại hai cái lính đánh thuê cùng Tiểu Nha trên thân đổi tới đổi lui. Hắn xác định, tại tự mình rời đi trong khoảng thời gian này, khẳng định xảy ra chuyện gì tự mình không biết sự tình. Mà lại chuyện này còn có chút cổ quái, cho nên mới sẽ để Tiểu Nha bộ dáng như vậy. Tiểu Nha đến cùng thế nào? Lão lang trầm giọng hỏi, thanh âm biến đến vô cùng nghiêm túc. Tiểu Nha trầm mặt một lát, mở cửa gọi tới hai người coi chừng hai cái này lính đánh thuê. Nếu là lấy sức chiến đấu mà nói, hai cái này lính đánh thuê đủ để mưu sát trước mặt bảo an. Thế nhưng là giờ phút này trên người bọn họ bị dây thừng một mực trói lại. Chỉ cần các nhân viên an ninh không tìm đường chết, liền tuyệt không có vấn đề gì. Đến khác một cái ghế lô, Tiểu Nha không chút nào giấu riêng đem tối nay phát sinh hết thảy nói một lần. Lão lang khuôn mặt trở nên càng thêm cổ quái, hắn lầm bầm nói, thuật thôi miên cái này thương mại vậy mà là thật. Lúc này nơi ngoại thành phố khu một nhà uy tín lâu năm tam tinh khách sạn bên ngoài, đã lặng yên vô tức hội tụ số chiếc xe hơi. Những này ô tô cũng không phải là liếc qua thấy ngay xe cảnh sát, toàn bộ đều là một chút phổ thông bảng hiệu xe con. Bất quá những từ kia xe con bên trên đi xuống người, nhưng đều là cực kỳ già dặn cường tráng hán tử. Tiểu Tuyết, tình báo của ngươi chuẩn xác a. Hoa đội, ngài làm sao đích thân đến? Mộc Tuyết kinh ngạc hỏi nói. Hoa Diệu Thành chắp hai tay sau lưng, nói, chúng ta nơi thành phố lại có quốc tế lính đánh thuê tới, mà lại đeo trên người súng ốm, dự định gây án. Hắn cười khổ một tiếng, nói, nghe được tin tức này, ta còn có thể ngồi được vững a. Thủ hạ của hắn mặc dù cũng đều là tinh binh cường tướng, nhưng cảnh sát cùng những từng thấy máu kia lính đánh thuê dù sao vẫn là có chỗ khác biệt. Để các cảnh sát đối phó phổ thông tội phạm kia là đủ rồi, thế nhưng là mặt đối với quân nhân, nói thật, Hoa Diệu Thành trong lòng xác thực không chắc. Hoa đội, ngươi yên tâm. Lưu Nghĩa Quốc cười nói, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, trong này ba cá nhân trên người không có vũ khí nóng, chỉ cần thừa dịp bất ngờ, tuyệt đối có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hắn dừng một chút, lại nói, ta cũng sẽ tham dự đuổi bắt hành động. Không cần. Hoa Diệu Thành một tiếng cự tuyệt, nói, quân đội hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, nhưng cái này dù sao cũng là chức trách của chúng ta. Chúng ta hoan nghênh quân đội chỉ đạo, nhưng cụ thể hành động vẫn là từ chúng ta phụ trách đi. Lưu Nghĩa Quốc chân mày hơi nhíu, bất đắc dĩ lui về sau một bước, đi vào Phương Kiện bên người khẽ lắc đầu. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, Lưu ca, Hoa đội biết thân phận của ngươi a. Lưu Nghĩa Quốc nghĩ nghĩ, cũng là thấp giọng nói, hắn gặp qua ta. A, hắn đã biết cái kia chuyện nguy hiểm như vậy, hắn là tuyệt sẽ không để cho ngươi xuất thủ. Lưu Nghĩa Quốc khóe miệng có chút kéo một cái, nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối. Kỳ thật, tại nhìn thấy Mộc Tuyết tự tay cầm nã hai cái lính đánh thuê về sau, hắn đã cảm thấy trên tay ngứa, nghĩ muốn đích thân ra tay nắm lấy mặt khác ba cái. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ đã không có cơ hội. Hoa Diệu Thành liếc mắt Lưu Nghĩa Quốc cũng là âm thầm thở dài một hơi. Chính như Phương Kiện sở liệu, hắn đã biết Lưu Nghĩa Quốc thân phận, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc hắn tham gia như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận để Lưu Nghĩa Quốc có cái gì không hay xảy ra, như vậy coi như hắn lập xuống lớn hơn nữa công lao, cũng không thể thừa nhận đến từ Lưu gia lửa giận a. Về phần Phương Kiện, hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là gặp hắn cùng Lưu Nghĩa Quốc đứng chung một chỗ, cho nên liền không có xua đuổi mà thôi. Lão Trương, ngươi dẫn đội ba gian phòng này cùng một chỗ động thủ. Phải. Hoa Diệu Thành bọn hắn trước khi tới đây, thủ hạ đã đem khách sạn bố cuộc đồ nắm bắt tới tay. Lúc này từng cách nhiệm vụ bố trí đi, nhìn qua cũng là y theo dáng dấp. Lưu Nghĩa Quốc ở bên cạnh nghe nửa ngày, khẽ lắc đầu. Phương Kiện trong lòng run lên, nói: Lưu ca, có cái gì không đúng a? Hoa đội không hổ là đội cảnh sát hình sự lão đội trưởng. Lưu Nghĩa Quốc than nhẹ nói, hắn bố trí như thế tuyệt đối là thiên la địa võng, ba người kia trốn không thoát. Hoa Diệu Thành vung tay lên, nói: hành động. Bên cạnh hắn đám người lên tiếng, ầm vang tản ra. Có ít người tiến vào khách sạn, cũng có người canh giữ ở cửa tiểu điếm, càng có người đi tới phủ cận cửa ngõ. Phương Kiện nhìn thấy cách này tư thế, cũng là âm thầm tắt lưới. Vì chỉ là ba người, Hoa Diệu Thành tối thiểu điều động hơn 10 người nhiều. Có thể thấy được trong lòng của hắn đối với cái kia ba tên lính đánh thuê là bực nào kiêng kỵ. Hắn đương nhiên minh bạch, tại trường hợp này bên trong, hắn không giúp đỡ được cái gì, cũng không có lời gì ngữ quyền. Hoa Diệu Thành tuyệt đối sẽ không để cho người không liên hệ tham dự trong đó. Lúc này hắn có thể làm chính là ở đây yên lặng chờ đợi. Nhưng mà ngay một khắc này, Phương Kiện nhưng trong lòng thì đột ngột sinh ra một tia không hiểu báo động.